Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, tiểu nịnh mông. Chuyện gì? Trương Khả Khiết hỏi, ta có một bằng hữu rất thích ngươi, chỉ là hắn một mực không có cơ hội nhìn thấy ngươi bản tôn. Cho nên ta nghĩ thay nàng cùng ngươi đập một chương chụp ảnh chung. Có thể chứ, đương nhiên không có vấn đề. Trương Khả Khiết lộ ra một vòng có chút tự đắc cười. Hiển nhiên, nàng lòng hư vinh còn là không nhỏ. Ếch, có thể đem kính dâm lấy một chút không? Bằng không thì ta sợ hắn không tin cùng ta chụp ảnh chung người là ngươi. Hàn Ca cười nói, kỳ thật hắn mục đích chính là để cho Trương Khả Khiết tháo xuống kính dâm. Nhưng lại không thể trực tiếp nói, ngươi gỡ kính mắt xuống tới cho ta xem một chút. Các loại như vậy sẽ có vẻ rất không có lễ phép. Cùng một cái mục đích, hoàn toàn sẽ có vài loại phương thức nói chuyện. Nghe được Hàn Ca yêu cầu, Trương Khả Khiết lặng lẽ nhìn qua nhãn bốn phía mà tận lực hạ giọng. Vậy ngươi nhanh một chút, ứng phó fan hâm mộ quá phiền toái, ta cũng không muốn bị người qua đường thấy được. Ừ, Hàn Ca trên mặt gật đầu, cảm thấy cũng rất không lời. Ngươi giả bộ cái gì trang đi? Bây giờ là buổi sáng, quán cà phê sinh ý trả lại không thể nào hào, cũng chỉ có mấy người mà thôi, nào có cái gì người tận lực chú ý nơi này. Trọng yếu nhất là nàng vị trí này là mặt hướng vách tường, căn bản không có khả năng có người xem tới được nàng. Trương Khả Khiết sau khi lấy kính mắt xuống, Hàn Ca cảm thấy có một cái chớp mắt mộng vòng. Cái đó và trên tấm ảnh phát giác xác thực hơi đại a. Này ni mã trên tấm ảnh là một 90 mấy phân nữ thần. Chân nhân như thế nào cảm giác vẫn chưa tới 80 phân đó. Này hơn 10 phần chênh lệch vẫn có chút đại. Khá tốt lão tử tới nhìn một chút chân nhân. Bằng không nếu là chiếu vào loại kia ảnh chụp tìm, cho dù tìm đến phù hợp, đến trước mặt nàng cũng biến thành không thích hợp. Ngay sau đó Hàn Ca liền nhanh chóng dùng phần mềm quét hình Trương Khả Khiết, mà cùng nàng đập hai tờ chụp ảnh chung. Cảm ơn, Hàn Ca vừa cười, một bên nhìn không chuyển mắt địa nhìn chằm chằm di động. Trương Khả Khiết vội vàng đeo lên kính dâm, cảm thấy còn tưởng rằng Hàn Ca đang nhìn nàng ảnh chụp. Không khỏi có chút tiểu tự đắc. Nhưng trên thực tế, Hàn Ca là đang nhìn phần mềm đối với nàng một ít cơ bản đánh giá. Hành động, 82, 4 phân, nhan trị, 78, 6 phân. Hành động còn có thể, nhưng nhan trị trả lại so ra kém Dịch Thủy Giao cùng Văn Tiểu Thi. Chỉ nhìn này hai hạng, Hàn Ca đối với nàng liền có cái cơ sở bản rõ ràng. Tại giới văn nghệ mà nói, nàng điều kiện này hẳn là toán trung quy trung củ, có thể hòa, có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất, khẳng định là vận khí tốt. Vận khí, tự nhiên cũng là một phần thực lực. Hai chữ này ở trong ngành giải trí thể hiện càng rõ ràng. Bởi vì ngươi vĩnh viễn sẽ không biết, ngươi đập này bộ kịch tương lai là bị vùi dập giữa chợ còn là đại bảo, cũng không phải đại chế tác. Có đại bài kịch liền nhất định sẽ bảo, cũng không phải giá thành nhỏ kịch liền nhất định bị vùi dập giữa chợ. Không ai có thể nói chuẩn. Sau đó Hàn Ca liền bắt đầu tuyển định phần mềm tìm tòi mục tiêu. Đầu tiên hắn đem Trương Khả Khiết tướng mạo sao chép phần mềm. Tuyển định mục tiêu đặc điểm là cùng người này bên ngoài tương tự độ đạt tới 7 thành trở lên. Có so sánh mạnh mẽ đánh võ năng lực. Làm xong những cái này, Hàn Ca liền cùng Trương Khả Khiết cáo đừng rời bỏ. Nữ nhân này lòng dạ rất cao, cùng nàng ở chung lên không quá thoải mái. Hàn Ca cũng không muốn nhiều ngốc. Xuất quán cà phê, Hàn Ca nao nao, lại mở ra phần mềm thêm một mảnh yêu cầu. Cùng người này dáng người tương đối tương tự, nếu như không thêm dáng người này nhất hạng. Vạn nhất tìm đến một cái cùng nàng tướng mạo rất giống nhưng hình thể quá béo cũng không được a. Cái chỗ này cự ly hắn chỗ ở có 6 cây em. xem như so sánh cự ly xa, ít nhất bên này nhân khẩu lưu động tình huống cùng hắn phụ cận dòng người trùng điệp tỷ lệ không lớn. Hàn ca trên đường đi ước chừng 10 phút, phía trước tầm mắt bỗng nhiên rộng rãi một ít, nguyên lai là một cái cỡ lớn mua sắm quảng trường, tên là Ước Đạt Quảng Trường, cũng là cả nước nổi danh nhất tiêu chí tính quảng trường nhất. Hàn ca bao nhiêu tới điểm hứng thú, ở trên quảng trường đi dạo, chung quy người ở đây lưu lượng đặc biệt lớn, tùy tiện nhất nhãn cũng có thể quét hình mấy trăm người. Một giờ sau, Hàn ca không chỉ đi khắp quảng trường, hơn nữa cũng đi dạo xong quảng trường bốn phía đại cửa hàng. Tìm tòi nhân số đã đến hơn 1 vạn người, bất quá vẫn là không thu hoạch được gì. Hàn ca đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhiệm vụ này vốn rất khó, có thể hoàn thành thực chỉ là dẫm nhầm cứt chó. Lúc này Hàn ca đang ngồi ở trong quảng trường trên mặt ghế đá nghỉ ngơi. Hắn hung hăng quán một ngụm tinh khiết nước, làm dịu khô nóng tim phổi. Hắn ánh mắt như có như không tại trước mắt qua người qua đường trên người đung đưa. Bỗng nhiên, hắn bị trước mặt đi qua một cái nữ hài hấp dẫn ở ánh mắt. Cô bé này cùng người qua đường bất đồng duy nhất một chút ở chỗ. Đang cầm lấy tự chụp cán đeo tai nghe, mặt hướng camera cười dịu dàng địa đang nói gì đó. Hàn ca nhất nhãn liền minh bạch, mỹ nữ nữ thực tại làm trực tiếp. Bởi vì nếu là tại cùng bằng hữu video, nàng hoàn toàn sẽ không trả lại dơ tự chụp cán. Trọng yếu nhất là, cô bé này Hàn ca nhận thức. Đương nhiên, đối phương cũng không nhận ra hắn. Hắn mấy ngày nay luyện đàn guitar hay là rèn luyện mệt mỏi thời điểm. Sử dụng nhìn xem trực tiếp, trên cơ bản đều là đang nhìn nữ nhân vật chính truyền bá. Đương nhiên, hắn cũng không phải ôm màn ảnh máy vi tính đối với nữ nhân vật chính truyền bá huyễn tưởng trạch nam. Sở dĩ nhìn nữ nhân vật chính truyền bá, có 2 nguyên nhân. Một là nhìn một ít đường cô gái trẻ chủ bá trực tiếp phương thức cùng nói chuyện phong cách. Nhân gia hỏa, dĩ nhiên là có nàng ưu điểm. Những thứ này là có thể học tập. Hai là vì tìm một cái chút ít thiên phú thực lực không tệ người. Nhìn xem những cái này nữ nhân vật chính truyền bá hạn mức cao nhất đến cùng ở nơi nào. Mà trước mắt cô bé này, chính là Hàn ca trước mắt thấy được tại đấu chó TV, thiên phú thực lực tốt nhất một cái nữ nhân. Vật chính truyền bá, nàng ít kêu, tiểu Nịnh Mông. Phần mềm đối với nàng mấy hạng đánh giá là âm nhạc 85, 4 phân, nhan trị 83, 4 phân. Nhạc khí piano 82, 8 phân, không sai, nàng trực tiếp thì cũng sẽ thường đánh đàn dương cầm. Bình thường trực tiếp nhân khí tại 50 vạn, cũng coi như một cái đại chủ truyền bá. Nàng mô phỏng thực lực, tại nữ nhân vật chính truyền bá trong xác thực toán người nổi bật. Trung quy 3 hạng 80 phân trở lên, cầm cái, 3 bát. Một phương diện khác, nàng tại âm nhạc cùng nhan trị phương diện, tuy đều so với Văn Tiểu thi thấp một chút, nhưng miễn cưỡng còn có thể đánh một trận. Chỉ là piano này một khối, tuy nàng đạn quả thật không tệ, nhưng so với Văn Tiểu thi 92, 6 phân còn là không kém ít. Lúc này, Tiểu Nịnh Mông đi tới trước mặt hắn. Sau đó nàng tựa hồ là bị một cái fan hâm mộ bộ dáng người ngăn lại. Tiểu Nịnh Mông liền cười cười, cùng hắn đập một ảnh chụp chung, thái độ nhìn lên coi như thân thiết, kia nhà nhỏ năng nhất thời vui vẻ miệng đều muốn hiệp không ngừng. Sau khi chụp hết ảnh xong, Tiểu Nịnh Mông liền tiếp theo đi lên phía trước, Hàn ca tâm niệm vừa động, lập tức theo sau, hắn cảm thấy đây là một cái cơ hội, nếu như đụng phải muốn chủ động xuất kích. Sợ đầu bó chân có thể không làm được, mặc kệ thành công hay là thất bại, chung quy thử một chút mới được. Bất quá Hàn ca cũng không có trực tiếp xông lên đến gần. Bởi vì Tiểu Nịnh Mông vẫn còn ở trực tiếp, mà hắn là có chính sự cần, không có khả năng ngay trước hơn 10 vạn người xem gặp mặt nói chuyện. Vì vậy hắn ta liền ở sau lưng nàng lặng lẽ đi theo, chờ đợi nàng hạ truyền bá. Tinh diệu, phần mềm thì tại tiếp tục công việc tìm tòi đám người. Hắn ta cũng không biết là đi theo nàng là tại lãng phí thời gian. Bởi vì bình thường lúc làm việc chính là tại đây dạng, lãng phí thời gian, à. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.